bậc đại trí tuệ với người có của cải. Một buổi hội triều, Đức vua Vediha chủ trì, gồm các quan đầy đủ trong triều đình, có 4 vị quân sư và Đức Bồ Tát Mahasadamanitta. Khi ấy, Đức vua truyền bảo rằng: Này các khanh đều là bậc thiện trí có trí tuệ. Trẫm đặt một câu hỏi so sánh của hai vế, các khanh hãy giải đáp. Vị quân sư Seneca tâu rằng: Tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ đặt câu hỏi ấy. Đức vua Vediha truyền hỏi rằng: Thưa quân sư, trong đời này có 2 hạng người. Một hạng là bậc đại thiện trí có trí tuệ mà không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải. Một hạng là người thiểu trí, không có trí tuệ mà có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải. Vậy bậc thiện trí tán dương ca tụng hạng người nào gọi là người cao thượng trong đời? Câu hỏi này là câu hỏi tủ của dòng họ quân sư Seneca, nên quân sư Seneca nhanh nhạy tâu rằng: Tâu bệ hạ, trong đời này người có trí tuệ, người không có trí tuệ, người có tài nghệ, người không tài nghệ, dù người thuộc dòng họ cao thấp cũng đều là người phục vụ cho người có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải. Nhận thức trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: Bậc đại thiện trí có trí tuệ mà không có của cải là người thấp hèn, còn người có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, dù là người thiểu trí, không có trí tuệ, vẫn là người cao thượng trong đời. Nghe vị quân sư Seneca tâu như vậy, Đức vua Vediha không truyền hỏi 3 vị quân sư khác, mà truyền hỏi Đức Bồ Tát Mahasadamanitta rằng: Này Mahasadamanitta, bậc có trí tuệ siêu việt, thấy rõ các pháp. Trẫm hỏi khanh rằng: Người thiểu trí, không có trí tuệ mà có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải với bậc đại thiện trí có trí tuệ mà không có chức trọng quyền cao, không có của cải, trong 2 hạng người này, bậc thiện trí tán dương ca tụng hạng người nào gọi là người cao thượng trong đời? Đức Bồ Tát Mahasadamanitta tâu rằng: Muôn tâu đại vương, người thiểu trí, không có trí tuệ mà có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, tự cho mình là người có chức quyền, tạo ác nghiệp. Người hiểu trí ấy chỉ biết kiếp hiện tại mà không biết những kiếp vị lai, nên sau khi người thiểu trí ấy chết, ác nghiệp cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Như vậy, người thiểu trí ấy chịu quả khổ của ác nghiệp trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Bậc đại thiện trí có trí tuệ, hiểu biết, chỉ tạo thiện nghiệp, nên kiếp hiện tại, bậc đại thiện trí sống được an lạc. Sau khi bậc đại thiện trí chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới, hưởng quả an lạc của thiện nghiệp ấy nữa. Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: Người thiểu trí không có trí tuệ, dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. Nghe Đức Bồ Tát Mahasadamanitta tâu như vậy, Đức vua Vediha nhìn qua vị quân sư Seneca, truyền bảo rằng: Thưa quân sư, Mahasadamanitta tán dương ca tụng bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người cao thượng. Vậy quân sư đối đáp thế nào? Vị quân sư Seneca tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, Mahasadamanitta còn trẻ con quá, miệng còn hôi sữa, có biết gì đâu. Muôn tâu bệ hạ, ông đại phú hộ Goravinda có nhiều của cải lớn, có thân hình xấu xí, không có tài nghệ, không có con cái. Khi ông nói, nước miếng chảy ra 2 bên mép. Có 2 cô gái xinh đẹp như thiên nữ chờ lau nước miếng cho ông. Có nhiều người đến phục vụ ông đại phú hộ ấy. Ông đại phú hộ hưởng được mọi sự an lạc trong đời

Nước các con sông lớn nhỏ chảy ra đến biển đại dương, dù biển đại dương có sức mạnh phi thường, có sóng to gió lớn vỗ vào bờ, không thể nào tràn qua khỏi bờ được. Lời lẽ của người thiểu trí không thể vượt qua bậc đại thiện trí có nhiều trí tuệ được. Muốn biết điều lợi, điều bất lợi, điều thiện, điều bất thiện, muốn diệt sự hoài nghi, người thiểu trí dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng phải tìm đến học hỏi với bậc đại trí. Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng, người thiểu trí không có trí tuệ, dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thực sự vẫn là người cao thượng trong đời. Vị quân sư Seneca tâu rằng, tâu bệ hạ, vị quan tòa có chức trọng quyền cao, tuy là người không có giới chủ trì phiên tòa xét xử bị cáo một cách thiêm dị, không công minh, nhưng lời phán xử sai trái của vị quan tòa ấy vẫn có hiệu lực, bắt buộc bị cáo phải tuân theo. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, nói lời hợp pháp đúng đắn mà không có quyền lực, thì không có ai tuân theo. Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng, bậc đại thiện trí có trí tuệ mà chức trọng quyền cao, không có của cải là người thấp hèn. Còn người có chức trọng quyền cao có nhiều của cải, dù là người thiểu trí không có trí tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta tâu rằng, tâu đại vương, quân sư Seneca là người si mê, chỉ thấy trong kiếp hiện tại mà không biết những kiếp vị lai trong các cõi khác. Tâu đại vương, người thiểu trí có chức trọng quyền cao là người không có giới, có tâm thiêm dị, không công minh, nói lời sai trái, nói dối. Người thiểu trí ấy trong kiếp hiện tại bị mọi người chê trách. Sau khi người thiểu trí ấy chết, ác nghiệp nói dối cho quả tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, còn chịu quả khổ của ác nghiệp ấy nữa. Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng, người thiểu trí không có trí tuệ, dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. Quân sư Seneca tâu rằng, tâu bệ hạ, dù bậc đại thiện trí có trí tuệ rộng lớn như mặt đất mà không có nhiều của cải là người nghèo khổ, thì lời nói hay của bậc đại thiện trí ấy cũng không có giá trị giữa bà con thân quyến của họ và mọi người. Cho nên bậc đại thiện trí ấy không được tôn trọng. Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng, bậc đại thiện trí có trí tuệ mà không có chức trọng quyền cao, không có của cải là người thấp hèn. Còn người có chức trọng quyền cao có nhiều của cải, dù là người thiểu trí không có trí tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. Đức Bồ Tát Mahosaddhamanitta tâu rằng, tâu đại vương, quân sư Seneca chỉ thấy kiếp hiện tại mà không thấy những kiếp vị lai. Tâu đại vương, bậc đại thiện trí có trí tuệ rộng lớn như mặt đất, không bao giờ nói dối để có lợi cho mình hoặc cho người thân của mình. Bậc đại thiện trí có trí tuệ ấy nói lời chân thật, nên được nhiều người tôn kính, lễ bái, cúng dường giữa nơi hội chúng đông đảo. Sau khi bậc đại trí chết, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong các cõi thiện giới, cõi người, cõi trời, dục giới, hưởng được mọi sự an lạc. Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng, người thiểu trí không có trí tuệ, dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. Quân sư Seneca tâu rằng, tâu bệ hạ, voi báo, ngựa báo, bò báo, ngọc Mani, ngọc Kundala, phụ nữ báo đều phát sinh trong gia đình giàu sang phú quý, cho người có đại phước, có chức trọng quyền cao sử dụng. và các người khác cũng đến phục vụ cho người có chức trọng quyền cao ấy. Biết trong đời này như vậy nên hạ thần xin tâu rằng: Bậc đại thiện trí có trí tuệ mà không chức trọng quyền cao, không có của cải là người thấp hèn. Còn người có chức trọng quyền cao có nhiều của cải, dù là người thiểu trí, không có trí tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tâu rằng: Tâu Đại Vương, người thiểu trí có chức trọng quyền cao mà không biết làm tròn phận sự của mình thì bị mất chức. Có nhiều của cải mà không biết khuếch trương công việc thì của cải bị tiêu hao dần đối với người thiểu trí ấy. Biết rõ sự thật như vậy nên hạ thần xin tâu rằng: Người thiểu trí không có trí tuệ, dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. Nghe Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tâu như vậy, Đức vua Vedeha truyền hỏi vị quân sư Senaka rằng: Thưa quân sư đối đáp thế nào? Vị quân sư Senaka tâu rằng: Tâu bệ hạ, Mahasaddha Bandita còn thơ dại quá, chưa biết gì nhiều. Khi ấy, vị quân sư Senaka nghĩ: Ta sẽ đưa ra chiêu thức quyết định này, chắc chắn Mahasaddha Bandita sẽ vô phương đối đáp, cùng đường bí lối. Nghĩ xong, ông bèn tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, cầu mong bệ hạ sống lâu, chúng thần có 5 người là bậc có trí tuệ, đem hết lòng phụng sự bệ hạ. Bởi vì bệ hạ là chúa thượng ngự trị trên chúng thần và toàn thể thần dân thiên hạ, như đức vua trời Sách Ca ngự trị trên toàn thể chư thiên trong cõi trời tam thập tam thiên. Biết trong đời này như vậy nên hạ thần xin tâu rằng: Bậc đại thiện trí có trí tuệ mà không có của cải là người thấp hèn. Còn người có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, dù là người thiểu trí, không có trí tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. Nghe quân sư Senaka tâu như vậy, Đức vua Vedeha nghĩ: Quân sư Senaka đưa ra chiêu thức này rất hay, không biết hoàng tử Mahasaddha Bandita của ta có pháp môn kỳ diệu nào để đối đáp, đè bẹp được chiêu thức này của quân sư Senaka không? Đức vua Vedeha truyền hỏi rằng: Này Mahasaddha Bandita, còn đối đáp thế nào? Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tâu rằng: Tâu Đại Vương, quân sư Senaka là người si mê, chỉ thấy chức trọng quyền cao, có nhiều của cải mà thôi, không biết được tính chất kỳ diệu của trí tuệ siêu việt. Tâu Đại Vương, khi gặp sự việc khó khăn xảy ra, người thiểu trí dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng phải đến nương nhờ, cầu cứu bậc đại thiện trí có nhiều trí tuệ để giúp đỡ họ thoát khỏi sự khó khăn ấy. Tâu Đại Vương, khi gặp điều khó khăn, bậc đại trí có nhiều trí tuệ sáng suốt giải quyết mọi sự khó khăn một cách phi thường. Còn người thiểu trí dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải, vì có tâm si mê tối tâm nên không tìm ra lối thoát khỏi sự khó khăn ấy. Biết rõ sự thật như vậy nên hạ thần xin tâu rằng: Người thiểu trí không có trí tuệ, dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ, dù không có chức trọng quyền cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. Nghe lời lẽ đanh thép sắc bén với trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita như vậy, Đức vua Vedeha truyền hỏi quân sư Senaka rằng: Thưa quân sư đối đáp thế nào? Vị quân sư Senaka chỉ có vốn kiến thức hiểu biết chừng ấy mà thôi, nên không còn biết gì để đối đáp nữa, cúi mặt hổ thẹn làm thinh. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita tâu rằng: Muôn tâu Đại Vương, trí tuệ là thiện pháp mà chư bậc đại thiện trí tán dương ca tụng. Chư bậc đại thiện trí đều tán dương ca tụng rằng trí tuệ là thiện pháp cao thượng thật sự. Người có trí tuệ là bậc đại thiện trí cao thượng trong đời. Chức trọng quyền cao, của cải là đối tượng mà những người thiểu trí tham muốn. Những người thiểu trí cầu mong chức trọng quyền cao, mong muốn có nhiều của cải. Khi tham muốn được thành tựu như ý, rồi say mê, chấp thủ trong chức trọng quyền cao, trong của cải ấy, làm cho tâm càng si mê tâm tối, không thể hiểu biết rõ được sự thật chân lý các pháp của chư bậc đại thiện trí trong đời. Trí tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ sự thật chân lý các pháp của chư bậc đại thiện trí nên chắc chắn không có báu vật quý giá nào trong đời có thể sánh với trí tuệ được. Cho nên, người thiểu trí không có trí tuệ dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ cao thượng được. Chỉ có bậc đại thiện trí có trí tuệ mới thực sự cao thượng mà thôi. Biết rõ sự thật như vậy nên hạ thần xin tâu rằng, người thiểu trí không có trí tuệ dù có chức trọng quyền cao, có nhiều của cải cũng chẳng bao giờ cao thượng được. Còn bậc đại thiện trí có trí tuệ dù không có chức trọng quyền cao, không có của cải mới thực sự vẫn là người cao thượng trong đời. Nghe lời lẽ khẳng định đanh thép, sắc bén với trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta, Đức vua Vediha vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: Này Hoàng Di Mahasaddhamanitta yêu quý, con là bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu việt, thấy rõ các pháp. Con đã đối đáp được những câu hỏi làm cho Phụ Vương vô cùng hoan hỷ. Phụ Vương ban thưởng cho con 100 con bò quý, 1 con voi báo cùng với đồ trang sức của nó, 10 chiếc xe ngựa báo Asana, 16 xóm nhà để thâu thuế. Cung kính nhận những ân huệ ban thưởng của Đức Vua Vediha, Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta lạy tạ Đức Phụ Vương ra về. Từ đó về sau, Ngài hết lòng lo phụng sự Đức Phụ Vương, làm cho triều đình phát triển, giúp xây dựng đất nước Vidiha được phồn vinh. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta chọn bạn đời. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta trưởng thành, có chức trọng quyền cao trong triều đình của Đức Vua Vidiha. Chánh cung Hoàng hậu Udumbaradevi theo dõi những việc làm phi thường của Ngài, nên phát sinh đức tin trong sạch và khâm phục trí tuệ siêu việt của Ngài. Bà nghĩ, Mahasaddhamanitta, người em trai của ta đã trưởng thành, lên 16 tuổi có chức trọng quyền cao trong triều đình, vậy ta nên chọn người con gái xứng đáng để làm lễ thành hôn cho em của ta. Nghĩ xong, bà đến chầu Đức Vua Vediha tâu điều suy nghĩ ấy lên Đức Vua. Đức Vua chuẩn nghi lời tâu của bà. Bà liền truyền cho gọi Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đến, truyền bảo rằng: Này Mahasaddhamanitta em yêu quý, chị đã tâu lên Hoàng thượng, đã được Hoàng thượng chuẩn nghi cho phép chị chọn một người con gái xứng đáng để làm lễ thành hôn với em, vậy em có đồng ý không? Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đồng ý nhận lời Chánh cung Hoàng hậu Udumbaradevi. Nhưng Ngài nghĩ, người con gái mà Chánh cung Hoàng hậu tìm cho ta biết đâu không thích hợp với ta, vậy tốt hơn ta nên đi tìm người con gái mà ta hài lòng yêu thích. Nghĩ xong, Ngài tâu với Chánh cung Hoàng hậu rằng: Tâu Chánh cung Hoàng hậu, chị kính yêu, xin chị cho phép em đi tìm người con gái mà em hài lòng yêu thích. Kính xin chị chờ đợi em đôi ba ngày nữa. Chánh cung Hoàng hậu Udumbaradevi đồng ý cho phép. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đảnh lễ bà, rồi xin phép trở về tư dinh của mình, báo tin cho các bạn hữu biết sẽ vắng mặt trong một vài hôm sau. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta cải trang thành người thợ may vá, một mình ra khỏi cửa thành hướng bắc, đi đến xóm nhà cánh đồng lúa mạch phía bắc. Trong xóm nhà ấy có một gia đình ngày xưa là phú hộ, có một cô con gái tên Ambara rất xinh đẹp, thùy mị, đoan trang, đầy đủ đức tính tốt. Cô là người có trí tuệ, có phước lớn. Sáng hôm ấy, cô Ambara đem cháo cho cha đang cày ruộng ngoài đồng. Cô từ nhà đi ra theo con đường xóm nhà ra đồng ruộng. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đang đi trên con đường vào xóm nhà, gặp cô đang đi đến. Ngài thoáng nhìn thấy cô đi liền hỏi: "Cô gái này có đầy đủ mọi tướng tốt, nếu cô chưa có chồng thì thật là diễm phúc đối với ta biết dường nào. Ta sẽ chọn cô gái này làm vợ." Còn cô Amara khi vừa nhìn thấy Đức Bồ Tát Mahasaddha liền nghĩ: "Nếu ta được chàng trai trẻ này làm chồng thì thật là diễm phúc đối với ta biết dường nào." Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta nghĩ tiếp: "Để biết cô gái này đã có chồng hay chưa, ta nên hỏi bằng cách ra dấu tay. Nếu cô là người có trí tuệ thông minh thì sẽ hiểu được ý nghĩa câu hỏi của ta." Nghĩ xong, đứng lại cách một khoảng, ngài nắm bàn tay phải đưa lên. Nhìn thấy như vậy, cô Amara hiểu ý nghĩa rằng chàng trai trẻ này muốn hỏi ta có chồng hay chưa. Cô đứng lại, ngửa bàn tay ra. Đã hiểu rõ ý nghĩa của nhau, nên Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đến gần cô bèn hỏi rằng: "Này tiểu thư, tên tiểu thư gọi là gì?" "Thưa công tử, pháp nào không có quá khứ vị lai hiện tại, pháp ấy là tên của tiện nữ." "Này tiểu thư, chỉ có pháp bất tử mới không có quá khứ vị lai hiện tại mà thôi. Vậy tên tiểu thư gọi là Amara đúng không?" "Thưa công tử, đúng như vậy, tên của tiện nữ gọi là Amara." "Này tiểu thư Amara, tiểu thư đem cháo cho ai vậy?" "Thưa công tử, tiện nữ đem cháo cho vị chư thiên đầu tiên của tiện nữ." "Này tiểu thư, cha mẹ gọi là vị chư thiên đầu tiên, vậy tiểu thư đem cháo cho phụ thân của tiểu thư." "Thưa công tử, đúng như vậy, tiện nữ đem cháo cho phụ thân." "Này tiểu thư, phụ thân của tiểu thư làm gì?" "Thưa công tử, phụ thân của tiện nữ là một đường ra thành hai." "Này tiểu thư, công việc cày đất là làm một đường ra thành hai, vậy phụ thân của tiểu thư cày ruộng đúng không?" "Thưa công tử, đúng như vậy, phụ thân của tiện nữ cày ruộng." "Này tiểu thư, phụ thân của tiểu thư cày ruộng chỗ nào?" "Thưa công tử, phụ thân của tiện nữ cày ruộng gần chỗ mà người ta đưa đến đó một lần không bao giờ trở về nữa." "Này tiểu thư, nghĩa địa là chỗ mà người ta đưa người chết đến đó một lần không bao giờ trở về nữa, vậy phụ thân của tiểu thư cày ruộng gần nghĩa địa đúng không?" "Thưa công tử, đúng như vậy, phụ thân của tiện nữ cày ruộng gần nghĩa địa." "Này tiểu thư, lúc nào tiểu thư trở về nhà?" "Thưa công tử, nếu nó lên thì tiện nữ chưa trở về nhà, nếu nó chưa lên thì tiện nữ trở về nhà." "Này tiểu thư, phụ thân của tiểu thư cày ruộng bên kia sông, nếu khi nước lên thì tiểu thư chưa trở về nhà, nếu nước sông chưa lên thì tiểu thư trở về nhà, có đúng không?" "Thưa công tử, đúng như vậy." Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta với cô Amara đàm thoại với nhau rất tâm đầu ý hợp. Rồi cô mời ngài dùng cháo. Ngài nghĩ: "Nếu ta từ khước thì đó là điều không tốt." Nghĩ vậy xong, ngài nhận lời mời của cô. Cô Amara đặt nồi cháo xuống đất. Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta nghĩ: "Nếu cô ta không rửa bát, không dâng nước cho ta rửa tay trước khi dùng cháo thì ta sẽ từ bỏ cô Amara tại nơi đây." Amara là cô gái hiền thục, thông minh, đảm đang, khéo léo. Cô rửa bát xong, lấy nước rửa tay dâng lên Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta. Cô chia phần cháo dành cho phụ thân, phần còn lại cô múc ra bát dâng đến ngài. Ăn cháo, súc miệng, uống nước xong, ngài nói với cô rằng: "Này tiểu thư, tôi muốn đến nhà tiểu thư, vậy xin cô chỉ đường cho tôi." Cô Amara thưa rằng: "Lành thay thưa công tử." Rồi cô đọc bài kệ với nghĩa rằng: "Thưa công tử theo con đường này vào trong xóm nhà, nhìn thấy tiệm bán gạo, qua tiệm bán gạo đến tiệm bán nước quýt, nước chua. Trước tiệm nước có cây Covilhara trổ đầy hoa. Đi qua cây Covilhara, rồi rẽ qua con đường bên phải, bỏ con đường bên trái. Đó là con đường đi đến nhà của tiện nữ, có mẫu thân tiện nữ ở nhà, trong xóm nhà dùng lúa mạch phía bắc. Sau khi chỉ đường xong, hôm ấy cô Amara cảm thấy vô cùng hoan hỷ, rồi đem cháo đến cho thân phụ đang cày ruộng bên kia sông gần nghĩa địa. Nghe cô Amara chỉ dẫn đường đến nhà cô, Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita có trí tuệ siêu việt, thông minh, đi đúng đường đến nhà của cô. Mẹ cô Amara đón tiếp ngài rất thân thiện, mời ngồi một nơi hợp lẽ rồi nói rằng: "Này con, mời con dùng cháo." Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita thưa rằng: "Thưa mẹ, tiểu thư Amara đã đem cháo đãi con rồi." Mẹ của cô Amara biết rằng cậu con trai này á muốn con gái Amara của ta rồi. Nhận xét thấy gia đình này hiện nay không khá giả, Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita thưa rằng: "Thưa mẹ, con là thợ may giá, nếu mẹ có giải thì đưa con may đồ mới, nếu có đồ y phục cũ rách thì đưa con giá lại. Này con, trong nhà có giải mới, có y phục cũ rách, nhưng không có tiền trả tiền công." "Thưa mẹ, con may giá không lấy tiền công đâu, xin mẹ đem giải mới và các y phục cũ rách đưa con may giá lại cho mẹ." Bà mẹ cô Amara đem giải mới, các y phục cũ rách đưa cho Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita may giá lại. Với thời gian không lâu, ngài đã làm xong tất cả cho oai lực của mình. Ngài thưa với bà rằng: "Thưa mẹ, con đã may giá tất cả xong rồi, xin mẹ thông báo đến những gia đình trong xóm, ai có giải mới hoặc y phục cũ rách đem đến đưa con may giá lại." Bà mẹ cô Amara đi thông báo những gia đình trong xóm, họ đem những tấm giải mới, những bộ y phục cũ rách đưa Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita may giá lại cho họ. Với thời gian không lâu, ngài đã làm xong tất cả do oai lực của mình. Chiều hôm ấy, cô Amara đội một bó củi và rau trở về nhà trước. Còn phụ thân của cô trở về nhà sau. Mẫu thân của cô đã nấu cơm, đồ ăn đã sẵn sàng. Cô Amara dọn bữa ăn chiều, mời cha mẹ và Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita dùng cơm xong, rồi cô mới dùng sau. Tối hôm ấy, cô Amara đem nước lau chân cha mẹ cô xong, rồi đem nước đến lau chân của Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita. Ngài xin phép ở lại nhà cô Amara 2-3 hôm, với mục đích để theo dõi, xem xét tính tình, tư cách của cô Amara. Một hôm, để thử tài trí và đức tính của cô, Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita bảo cô rằng: "Này tiểu thư, cô lấy nửa lít gạo, đem nấu cháo, nấu cơm và làm bánh cho tôi với nửa lít gạo ấy." Vâng lời Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita, cô Amara lấy phần gạo nguyên hột đem nấu cháo, lấy phần hột gạo gãy đem nấu cơm và phần gạo tắm đem làm bánh. Trước hết, cô Amara đem cháo vào dâng đến Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita. Ngài bỏ miếng cháo vào miệng, vị ngon của nó thấm vào các thần kinh xúc giác, có cảm giác ngon tuyệt vời. Nhưng ngài thử quở trách cô rằng: "Tiểu thư không biết nấu cháo, làm hư phần gạo." Rồi Đức Bồ Tát nhổ cháo cùng nước miếng xuống nền nhà. Cô Amara vẫn tự nhiên, không phát sinh tâm sân, cũng không có buồn gì cả, rồi thưa rằng: "Thưa công tử, nếu cháo không ngon miệng thì xin công tử dùng bánh vậy." Cô đem bánh vào chân Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita. Nhận bánh xong, mặc dù ngài dùng nó thật ngon miệng, nhưng ngài thử quở trách như lần trước. Cô Amara vẫn tự nhiên thưa rằng: "Thưa công tử, nếu bánh không ngon miệng thì xin công tử dùng cơm." Cô đem cơm vào dâng Đức Bồ Tát Mohasaddha Vanita. Nhận cơm xong, mặc dù ngài dùng cơm rất ngon miệng, nhưng ngài vẫn thử quở trách như hai lần trước. Lần này Đức Bồ Tát còn làm bộ nổi giận, lấy cháo, bánh và cơm trộn lẫn vào nhau, đổ từ trên đầu xuống mình cô Amara, rồi đuổi cô đi ra ngoài. Cô chắp hai tay thưa rằng: Tiện nữ kính xin công tử tha lỗi, tiện nữ xin vâng lời công tử. Cô Amara chắp hai tay xin phép đi ra ngoài, nhưng không dám đi ra xa mà đứng khuất ngoài cửa. Dù bị quở trách, bị đuổi ra ngoài, cô vẫn giữ thái độ tự nhiên, không hề phát sinh tâm sân, không tỏ ra giận hờn Đức Bồ Tát Mohasaddhapanditta. Cô Amara có đức tính nhẫn nại cao thượng như vậy, khiến Đức Bồ Tát gọi cô vào. Chỉ mới nghe một tiếng đầu, cô chắp tay đi vào ngay, ngồi gần dưới đôi chân của Ngài. Khi ấy, Ngài lấy từ trong ruột tượng một bộ đồ sang trọng và tấm vải quý giá trao cho cô Amara rồi bảo rằng: Này tiểu thư, cô nên đi tắm, rồi mặc bộ đồ này và choàng tấm vải này lên. Vâng lời Đức Bồ Tát Mohasaddhapanditta, cô Amara đi tắm, rồi mặc bộ đồ, choàng tấm vải đi đến hầu Ngài. Đức Bồ Tát dẫn cô đến hầu cha mẹ của cô, dâng lên cha mẹ cô hai tấm vải quý giá, các châu báu và một số tiền kahapana lớn, gọi là làm sinh lễ trước cô Amara. Cha mẹ cô vô cùng hoan hỷ nhận sinh lễ của Đức Bồ Tát Mohasaddhapanditta, chấp thuận cho phép con gái của họ là Amara làm vợ Ngài.